cô không nhìn thấy chân của những người đang đứng cạnh bàn. Tất cả bọn họ đều đang đứng cách khỏi mặt đất và đang lơ lửng trên không. Họ không phải là người. Thi không dám lên tiếng. Cô lặng lẽ lùi về hướng cửa. Thật không may, cô đụng phải bình rượu. Một tiếng choang vang lên khiến mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Thi. Trên những bộ dạ hội màu trắng của họ, máu bắt đầu rỉ, những khuôn mặt trở nên vô hồn và đôi mắt thì thật đáng sợ. Không phải là mắt thật, chỉ có mắt thủy tinh mới có kiểu sáng lạ lùng như thế. Tất cả đều không có sinh khí và chỉ còn những ánh đèn đang nhấp nháy. Đám người này đều không có mắt. Thi lùi về phía sau. Bọn họ cũng bay theo cô. Thang máy cứ dừng ở tầng 1. Cô bấm mãi nhưng không thấy lên. Thi hớt hải chạy tới phòng cứu hỏa. Cô nhanh chóng kéo tay nắm cửa để chạy vào trong trốn. Cầu thang bộ tối om, chạy qua rất nhiều tầng. Quay lại nhìn về phía sau, cô không thấy ai đuổi theo. Thi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại va vào một người. Người đó từ từ đứng dậy. Khuôn mặt cô ta hiện rõ dưới ánh đèn. Không thể tin nổi, đó chính là Lam Kỳ. Lam Kỳ cứ chậm chậm tiến tới chỗ Thi. Còn Thi trong nỗi sợ hãi tột cùng đã mất cả ý thức. Trong phòng ăn sang trọng tại nhà Kha Lương, Tần Cẩm gọi điện cho Thi. Cô lẩm bẩm, quái nhỉ? Quái, tại sao hôm nay lại không có người nghe điện thế nhỉ? Đang lo lắng, không biết có chuyện gì không, thì cô nghe thấy tiếng Thi trả lời. Alo, ai vậy? Thi à, Tần Cẩm đây, mình gọi điện tới nhà cậu. Người giúp việc nói là cậu không có ở nhà. Như vậy cậu đã đi đâu đó? Mình đi ra ngoài chút mà. Bây giờ thì đã về nhà rồi. Nói xong, Thi gắt máy. Tần Cẩm nhìn Kha Lương thắc mắc. Anh biết không? Lạ lắm anh à. Hôm nay Thi nói chuyện nghe cứ uể oải như thế nào á. Hình như là nó bị bệnh rồi. Không biết là xảy ra chuyện gì nữa đây. Có lẽ là em phải về xem như thế nào đó. Kha Lương giận dỗi đáp. Anh đâu có giữ em ở đây qua đêm đâu, mà phải vội vàng về như vậy. Dù gì thì cũng ăn cho xong đã. Em thiệt là. Tần Cẩm bực mình ném quả dâu tây xuống rồi nói. Thì được thôi, nhưng mà cả ngày hôm nay Thi nó cứ như thế nào? Có lẽ là nó giận em, bởi vì là em tới nhà anh ăn cơm một mình cũng nên chăng. Nhưng mà nếu sớm biết cơm nước nhà anh dở như thế này, em chẳng thèm tới đâu. Đã vậy lại còn bóc phét là có một đầu bếp đặc biệt trong nhà nữa chứ. Anh chẳng phải là đầu bếp đặc biệt hay sao? Bộ các món ăn anh làm không ngon à? Kha Lương bực bội lẩm bẩm một mình. Thật ra thì cũng không khó ăn lắm. Nhưng nói thiệt là em không thể ăn nổi. Anh xem đi, thịt thì dai, cá thì đắng, mì thì mặn. Chỉ mỗi hoa quả là ăn được mà thôi. Nhưng mà những thứ đó đâu phải là do anh nấu đâu. Chỉ nghĩ tới buổi tối xui xẻo này, cô lại tức nghẹn cổ. Được rồi, em đúng là bà mẹ chồng khó tính à. Sau này ngoài Hắc Bảo ra chẳng có ai ở được với em đâu. Hắc Bảo đang ăn đồ ăn cao cấp cho mèo ở đằng xa, nghe thấy vậy liền kêu lên sung sướng. Tần Cẩm ôm Hắc Bảo rồi đi, cô không muốn tiếp tục cãi nhau với tay phá gia chi tử này nữa. Cô cứ thấp thỏm trong lòng, chưa nhìn thấy Thi Thi, chưa thể an tâm được. Kha Lương nhanh chóng đưa Tần Cẩm về nhà Thi Thi. Vừa vào nhà, Tần Cẩm đã hỏi ngay người giúp việc thì được cho biết Thi Thi đang ở phòng ngủ tầng trên. Tần Cẩm liền bỏ Hắc Bảo vào trong lòng mèo, nhưng nó cứ như bị trúng gió, cứ đòi nhảy lên người cô. Tần Cẩm vừa cãi nhau với Kha Lương xong, cũng chẳng còn tâm trạng nào để đùa với Hắc Bảo nữa. Cô dứt khoát bỏ nó vào lòng mèo. Nhà Thi Thi rất rộng, Tần Cẩm leo lên tầng 2, hành lang tối om, cô ấn vào công tắc đèn, nhưng không được, hóa ra đèn đã hỏng. Cô gọi bà Hồ giúp việc ở tầng 1. À bà Hồ ơi, đèn hỏng rồi, mau lên thay giùm cái đi. Không có ai trả lời, có lẽ bà Hồ đang ngủ rồi. Tần Cẩm đành mò mẫm tới phòng Thi Thi. Cô gõ cửa mấy lần, nhưng Thi Thi vẫn không trả lời. Cô nghĩ thầm, có lẽ là cô nàng đang ngủ rồi, hay là thôi sáng mai mình sẽ lên hỏi vậy. Đúng lúc cô định đi về phòng thì chợt phát hiện Thi Thi vẫn chưa khóa cửa phòng. Cô đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng ngủ như phòng công chúa của Thi Thi, chỉ thắp một ngọn đèn dầu trước bàn trang điểm. Khuôn mặt Thi Thi đang lay động trong gương. Thi Thi chậm chậm xoay người lại rồi hỏi, Tần Cẩm à, đã lâu quá không gặp cậu rồi. Hả? Lâu không gặp cái nỗi gì? Mình chỉ mới không gặp cậu buổi tối nay thôi mà. Bộ cậu giận mình hả? Tần Cẩm tiến về phía Thi Thi hỏi. Đâu có đâu, mình đang trang điểm mà. Trời à, chà, muộn như thế này rồi còn trang điểm để đi đâu nữa? Thi Thi thở dài đau khổ. Mình chẳng để đi đâu cả. Mình đang ghen tị với những người phụ nữ có nhiều đồ trang điểm. Họ có thể trang điểm suốt đời cho bản thân. Thiệt là hạnh phúc biết bao. Ây da, ở trong một thế giới như thế này rồi mà cậu còn ghen tị với ai nữa kia chứ? Cậu đã có đầy đủ mọi thứ rồi. Nhưng mà Thi Thi à, sao hôm nay cậu ăn nói lạ lùng như vậy? Có đầy đủ à? Nhưng mà mình vẫn thiếu tình yêu. Thi Thi đột nhiên hét to lên. Cả hai người không nói gì nữa. Thi Thi dường như đã bình tĩnh trở lại. Cô nói tiếp, Tần Cẩm à, mình rất ghen với cậu lắm đó. Cậu có tới hai người đàn ông tử tế yêu thương. Lục Tử Minh thì hoàn toàn không để ý gì tới mình cả. Mình đang ghen đó. Nói xong, Thi Thi cười to. Tần Cẩm cảm thấy Thi Thi lúc thì tỉnh táo, lúc lại điên khùng. Có lẽ dạo này Thi Thi quá buồn chán. Hơn nữa hôm nay Tần Cẩm lại bỏ rơi cô ấy, nên Thi Thi nghĩ quẩn cũng nên chăng. Tần Cẩm ấy nấy đáp lại, Thi Thi à, cậu là một cô gái tốt, không có ai mà nỡ nào làm cậu buồn lòng đâu. Thôi mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa, có được không? Thi Thi cười nhạt, rồi cầm chiếc nhíp nhổ lông mày lên, rồi nói với Tần Cẩm, cậu xem lại mình chút đi, lông mày mọc cả lên trán rồi, sao không mau mà tỉa đi? Tần Cẩm nhớ rằng đã lâu mình không nhổ lông mày. Thi Thi sấn lại, giơ chiếc nhíp lên trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ, làm phụ nữ thì không nên lười đâu. Nếu cậu không trang điểm, đàn ông sẽ bỏ rơi cậu đó. Tần Cẩm cười gượng. Cô quay mặt vào gương, rồi ngẩng cao đầu. Thi Thi